có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, một cái thủ hạ bại tướng mà thôi. Cái này một bức cổ quái họa đứng tại khác biệt góc độ nhìn liền sẽ có bất đồng xem sau cảm giác. Loại thứ nhất là kính sợ, đem quái vật kia xem thành thần minh. Tay bên trong những kia dơ cao không phải vũ khí, mà là tế phẩm. Loại thứ hai liền là một đám người tại xua đuổi đánh giết quái vật. Trong tay bọn họ không phải tế phẩm, mà là vũ khí. Như hắn nói cái này là một bức họa, còn không bằng nói là một lựa chọn. Nhìn nhân tâm bên trong càng thiên hướng tại loại nào, kia đáp án liền là cái nào chủng. Cố An tự nhiên là thiên hướng tại loại thứ hai. Lưu Ngạn trước khi chết cảnh cáo khả năng thật là quỷ dị phụ thể lưu lại, vì chính là không nghĩ để bọn hắn tiếp tục phá giải đi xuống. Quỷ dị mỗi lần xuất thủ thủ đoạn đều rất tàn nhẫn mà tác dụng uy hiếp lực, liền là nghĩ trấn nhiếp ngoại nhân, để bọn hắn từ bỏ phá giải. Có thể càng như vậy, Cố An liền càng là hoài nghi. Cái này tâm phiến sau cùng phá giải nội dung, cực khả năng tồn tại đối phó quỷ dị biện pháp, cho nên mới để quỷ dị kiêng kỵ. Bất kỳ cái gì sự vật đều tồn tại tương sinh tương khắc đạo lý. Quỷ dị nhìn qua lợi hại, giết cửu phẩm võ giả cùng giết gà một dạng đơn giản. Có thể là, ai có thể khẳng định không có một chủng tồn tại là khống chế nó nhóm phía trên đâu. Cố An bởi vậy suy đoán, cái này tâm trong phim, có lẽ có khống chế quỷ dị biện pháp, tạm hoãn tiến vào động thiên, có chuyện quan trọng. Cố An quay đầu về mấy cái đồng đội nói đến, hắn tính toán trước cùng cái này quỷ dị tới một lần thân mật tiếp xúc, hiểu một chút đặc tính về sau, có lẽ khi tiến vào động thiên có thể tìm tới càng thích hợp chính mình huyết mạch. Bàn tử mấy người mặc dù nghi hoặc, nhưng là không có phản đối, lần lượt gật đầu. Bàn tử cười nói, đại lão, đội ngũ chúng ta lần trước hoàn thành S cấp nhiệm vụ, được đến 100 điểm tích lũy ban thưởng. Đội ngũ đẳng cấp đã đề thăng tới cấp D, mà lại ta nhóm là liên bang đệ nhất cái hoàn thành cấp S đội ngũ. Đội ngũ xếp hạng bên trong, ta nhóm có thể là tại đệ nhất vị, chính là cấp D đội ngũ lại có thể xếp hạng thứ nhất. Bàn tử mặt mũi tràn đầy tự hào. Cố An gật gật đầu, không có quá để ý. Lúc trước thành lập cái đội ngũ này nguyên nhân chủ yếu liền là vì phù hợp phía trên quy định. Mặt khác liền là ít nộp thuế. Bất quá, mấy tên này còn là có điểm sử dụng. Không phải không có chỗ dùng A công cụ người. Tại Ác Long sự kiện kia xử lý bên trên, không có cái này mấy cái đồng đội kiềm chế, chỉ bằng vào Cố An một người khẳng định là vô pháp thành công mang ra công chúa. Chuẩn bị cho ta một máy tính, một cái căn phòng độc lập, xung quanh đừng có người. Chấm ngoặc kép, Cố An nhìn về phía một bên phụ trách chiêu đãi người dẫn đường. Dẫn đường nam tử đã được đến mới nhất quỷ dị truyền bá tin tức. Hắn đoán đến Cố An muốn làm gì, lập tức gật đầu đi xuống chuẩn bị. Cố An cái này lúc lại liên hệ lên Liễu Minh. Ta chuẩn bị đi cùng quỷ dị tiếp xúc một chút. Người đem Lưu Ngạn nhìn cái kia video phát cho ta. Điện thoại bên kia Liễu Minh không ngờ tới Cố An lại nhanh như vậy làm ra quyết định. Có phải hay không quá nhanh một chút? Nếu không chờ từ động thiên ra đến sau lại đi. Cố An lắc đầu, vững như lão cẩu, một cái thủ hạ bại tướng mà thôi. Giải quyết lại đi, Liễu Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối với Cố An trang bức ngôn luận, Liễu Minh không nói thêm gì. Cái này ra hỏa xử lý nhiều lần cấp S sự kiện đều sống tiếp được. Trong nội tâm nàng nắm chắc, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tự tin. Ta hiện tại đi chuẩn bị ngay, chờ lát liền đem video phát tới ngươi hòm thư. Liễu Minh cúp điện thoại. Một bên khác chuẩn bị gian phòng nhân viên công tác cũng đến. Cố An tiên sinh, đã dựa theo yêu cầu của ngài chuẩn bị tốt hết thảy. Nhân viên công tác cung kính phất tay ra hiệu. Cố An gật đầu, liền theo sau cùng lên. Đến mức bàn tử mấy cái, cũng rất thức thời không có theo tới. Động thiên xây dựng ở trong lòng đất, bốn phía khai thác công trình đều rất hoàn thiện, trừ cực ít cơ hội có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời bên ngoài. Cái khác cùng bên ngoài không có gì khác nhau. Cho Cố An an bài khách sạn lúc này đã sớm không có một ai. Dựa theo bảng số, Cố An đi gian phòng. Gian phòng không lớn, nhưng mà rất rộng rãi. Trung tâm trưng bày một cái bàn máy tính. Phía trên bày biện một máy tính. Phía trước là một cái chỗ ngồi. Góc tường còn mang theo một cái nổi bật thiết bị giám sát. Thiết bị giám sát phía sau. Liễu Minh các loại cả cái liên bang cao tầng đều tại thời khắc chú ý. Có người không yên lòng mà hỏi. Đem thực nghiệm địa điểm thả tại động thiên. Có phải hay không quá mạo hiểm rồi? Liễu Minh, nếu như ngay cả Cố An đều giải quyết không? Kia cái này điểm thí nghiệm thả hay là không thả tại động thiên đã không có ý nghĩa quá lớn. Cái, khác người không có tại nói chuyện. Đều là tĩnh yên lặng nhìn nhìn. Lúc này, Cố An đầu tiên là mắt nhìn tình huống bên trong phòng. Bên ngoài sắc trời rất sáng. Phòng bên trong cửa sổ. Đại môn các loại thiết bị đều là hoàn hảo linh hoạt. Không có tì vết. Đến mức gian phòng bên trong giám sát. Liễu Minh trước đó đã nói tốt. Hắn cũng đáp ứng. Không có dị nghị. Đối với người khác mà nói. Cố An xử lý kinh nghiệm phương diện này khẳng định là phong phú nhất. Hắn xử lý sự kiện quỷ dị hình ảnh nếu là có thể thành công ghi chép lại. Kia đối với hậu thủ. Cái khác người. Chờ một chút một loạt sự kiện đều hội sản sinh tốt dẫn đạo tác dụng. Cố An lúc này đã ngồi trước máy vi tính. Mở ra hòm thư. Điểm kích mở ra Liễu Minh phát tới video. Video nội dung cùng Liễu Minh miêu tả đồng dạng. Đầu tiên là một cái yếu ớt quang điểm xuất hiện tại trong máy vi tính tâm vị trí. Sau đó hình ảnh bắt đầu phóng đại. Quang điểm càng đến càng rõ ràng. Trong máy vi tính hình ảnh, hiển nhiên đã biến thành chính mình gian phòng. Mà trong máy vi tính, cũng xuất hiện một cái khác chính mình. Cái này lúc, Cố An lại đi tra nhìn bốn phía. Phát hiện, bên ngoài thiên đã đen. Hắn đứng dậy thử nghiệm đi mở cửa sổ ra. Thế nhưng lại phát hiện, cửa sổ chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế, hắn đã biến thành lớp kín tường. Biến hóa rất đột nhiên. Không có một chút báo hiệu. Chấm ngoặc kép, Cố An nhỏ giọng lầm bầm. Mà lúc này giám sát phía sau. Liễu Minh bọn hắn nhìn đến cũng cùng phía trước cái khác người đồng dạng. Hình ảnh đã biến đen. Bị cái gì cho quấy nhiễu. Chỉ có thể nghe đến Cố An bên kia truyền đến một chút yếu ớt lộn xộn động tĩnh. Một màn này trực tiếp hắn bỏ đi nhóm nội tâm may mắn. Nhìn đến nghĩ theo lấy học tập kinh nghiệm là làm không đến. Cố An nhìn xem máy tính. Bên trong cái kia chính mình lúc này đã quay đầu. Nhìn về hắn quỷ dị cười một tiếng. Theo sau liền là hình ảnh dừng lại. Phía dưới xuất hiện huyết hồng thể chữ. Hoan nghênh đi đến hắc ám trò chơi. Đông thùng thùng đông đông đông tiếng đập cửa cuối cùng vang lên. Đánh phá yên tĩnh. www.630su.su.183.453.463.62.343.522 HTML tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.